Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 67, hắn lại là hoàng thượng. Lam Thủy Khuynh không biết gần nhất có phải hay không cùng thân làm cao thủ nam nam tiếp xúc qua nhiều, cho nên ngay tiếp theo độ nhạy cũng cao hơn không ít. Nhất là loại này rõ ràng cảm giác áp bách quá mạnh, để cho nàng không tự giác nhíu nhíu mày. Bộ mụ mụ đi tới, kỳ quái hỏi nàng, tiểu thư, thế nào? Không có việc gì. Lam Thủy Khuynh vuốt vuốt mi tâm, thật dài thở ra một hơi. Lúc này mới quay đầu nói với nàng, chuẩn bị xe ngựa a, bọn họ còn muốn đi Tu Vương phủ. Thái phu nhân cùng Lam Thị Lang đều rất sớm đứng lại tại bên người nàng, ánh mắt chờ mong nhìn xem nàng. Lam Thủy Khuynh chào phúng ngoác ngoác môi, quay người lên xe ngựa. Nhưng mà, xe ngựa rèm vừa mới rơi xuống, cách đó không xa chợt truyền đến lộc cộc thanh âm đến. Lam Thị Lang xem xét từ xa tới gần trang phục phú quý xe ngựa, sắc mặt lập tức biến đổi, bước lên phía trước mấy bước, cung kính nghênh đón tiếp lấy. Thái phu nhân cùng Tống ma ma liếc nhau một cái, không rõ ràng cho lắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, các nàng liền nhìn thấy chiếc xe ngựa kia đã lái tới gần trước mặt. Rèm xe bị Lam Thị Lang cung kính vén lên, rất nhanh xuống tới một cái cách ăn mặc 10 điểm tinh xảo thái giám. Thần thái khá là cao ngạo quét mắt đám người một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên cạnh trên xe ngựa. Lanh lảnh thanh âm theo sát lấy vang lên, Thái hậu có chỉ. Tiên hình bộ thị lang Lam Minh Lương chi nữ Lam Thủy Khuynh tiến cung tiếp kiến. Trong xe ngựa, Lam Thủy Khuynh sững sờ. Trong xe Yên Chi mới vừa vén rèm xe lên tử, liền lại nghe được cái kia thái giám lộ vẻ cười thanh âm. Cô nương không cần xuống xe ngựa. Cái này theo nhà ta tiến cung a, ý là không cần thay đổi quần áo, không cần cách ăn mặc, không cần lĩnh chỉ. Vậy có phải hay không quá tùy tiện? Có thể Lam Thủy Khuynh trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, lại vẫn gật đầu, rèm xe lại lần nữa để xuống. Lam Thị Lang cùng Thái phu nhân từ dưới đất đứng lên. Hai người lại là liếc nhau một cái, trong mắt mặc dù có kinh ngạc mừng rỡ, lại đồng dạng lo lắng. Nghe nói hôm qua Tu Vương phi ngay tại cung nội, chẳng qua là khi lấy Thái hậu bên người nội thị, hai người cũng không tiện nói gì, chỉ có thể hướng về phía trong xe Lam Thủy Khuynh trầm thấp thông báo vài câu. Sau đó liền đưa mắt nhìn hai chiếc xe ngựa rời đi. Yên Chi rất khẩn trương, ngồi ở trong xe không ngừng hít sâu, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp lên. Tiểu thư, người nói, cái này, Thái hậu nương nương bảo ngươi tiến cung. Cung, đến cùng là chuyện gì a? Ngoặc kép, đại khái, muốn nhìn một chút ta đi. Lam Thủy Khuynh vừa nói, khóe miệng cũng không nhịn được co quắp một cái. Rốt cục, tại thấy qua nam nam thầm thầm cô vân vân lớn một chồng thân thích về sau, Thái hậu cũng triệu kiến nàng. Nàng lại nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Bất quá đem so sánh với Yên Chi, nàng tâm cảnh nhưng lại lộ ra bình thản nhiều. Nếu là hôm qua không có gặp nam nam, nàng đại khái cũng là lo sợ bất an, sợ sự tình càng ngày càng không thể vãn hồi. Hiện tại, nàng ngược lại cảm giác 10 điểm bình tĩnh. Mặc dù hay là tức buồn bực nam nam giấu giếm nàng liên quan tới chính mình thân phận sự tình, nhưng không biết vì sao, hôm qua gặp hắn về sau, trong lòng không hiểu liền cảm giác được rất an tâm. Yên Chi nhưng vẫn là đang run. Càng gần sát hoàng cung, nàng ngược lại lay động càng ngày càng lợi hại. Đây chính là Thái hậu a, là cái này toàn bộ phong thương trong nước nhất vô cùng tôn quý Thái hậu a. Nàng đời này cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân gặp được Thái hậu. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Nàng giống như không học qua cung đình lễ nghi, nhìn thấy Thái hậu thời điểm muốn làm gì, muốn nói gì, có thể hay không thất lễ, Thái hậu có thể hay không phái người tới đi nàng kéo ra ngoài chặt, sẽ không liên lụy đến tiểu thư nhà mình. Yên Chi nghĩ đến những thứ này, liền nhịn không được rụt cổ một cái. Thế nhưng là rõ ràng, nàng thực sự là suy nghĩ nhiều. Còn chưa tới Thái hậu cung điện, nàng liền bị người ngăn ở bên ngoài. Yên Chi có chút mờ mịt khẩn trương nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Lam Thủy Khuynh vỗ vỗ bả vai nàng. Bàn giao nói, không nên chạy loạn, không nên nói lung tung. Yên tĩnh ở lại đây chờ ta. Ngoặc kép, a, Lam Thủy Khuynh hướng về phía nàng trấn an cười cười. Lúc này mới âm thầm hít sâu một hơi. Đi theo dẫn đường cung nữ hướng về Thái Hậu cung điện đi đến. Mấy người vừa đi vào đại môn, liền xa xa nghe được thanh âm nói chuyện. Trong đó có một thanh âm vẫn là nàng quen thuộc. Tựa như là Tu Vương Phi. Lam Thủy Khuynh khóe miệng liền không tự chủ được treo lướt qua một cái cười. Nàng cảm giác càng thêm an tâm. Quả nhiên, nàng vừa vào cửa, ngồi chung một chỗ đang tại nói chuyện phiếm Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu liền cùng nhau quay đầu. Hướng nàng nhìn lại, Lam Thủy Khuynh lúc này quy củ quỳ xuống hành lễ. Từ Nhu nhìn xem nở nụ cười, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Không cần đa lễ, tới tới tới, tới ta xem một chút. Lam Thủy Khuynh sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Thái Hậu vậy mà như thế bình dị gần gũi. Nói chuyện cùng nàng một chút kiêu ngạo đều không có, thế mà tự xưng ta. Nàng chậm rãi đứng lên, hướng về Từ Nhu phương hướng đi vào mấy phần, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy Tu Vương Phi giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Cũng không biết vì sao, nàng không hiểu đã cảm thấy hơi đỏ mặt, lại cúi đầu. Ngọc Thanh Lạc không có hảo ý thanh âm lập tức vang lên. Hôm qua, cùng Nam Nam gặp được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh biểu lộ cứng đờ, có chút oán niệm ngẩng đầu nhìn nàng. Ngoặc kép, Vương Phi đã sớm biết. Ân, biết rõ chúng ta. Chấm ngoặc kép, a, biết rõ cái gì, ta cái gì đều không biết a. Ngọc Thanh Lạc một mặt vô tội, sau một lúc lâu lại 10 điểm đau lòng nhức óc nói ra, ta chỉ là không quen nhìn Nam Nam cái kia tật xấu, ta xem không quen hắn lừa gạt ngươi a, ta đây là vì ngươi báo thù, cho nên Thủy Khuynh a, về sau chúng ta cần phải đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh có chút tiêu tan. Tu Vương Phi tính tình quả nhiên rất quái dị. Một bên Từ Nhu nhếch môi cười, hướng về phía Lam Thủy Khuynh nói, người đừng nghe nàng, cái kia Tu Vương phủ bên trong chỉ nàng nhất biết tác quái. Nam Nam rất hiểu chuyện, người về sau gả cho hắn cũng không thể nghe Tu Vương Phi lời nói khi dễ hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cho nên nàng hiện tại đến đấy là muốn nghe ai? Mấy người đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến lanh lảnh thanh âm đến. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng. Lam Thủy Khuynh lập tức lui ra phía sau mấy bước, có chút cúi thấp đầu, cho đến nghe được một đường trầm ổn tiếng bước chân truyền đến. Toàn bộ trong điện cung nữ thái giám đều cùng nhau quỳ xuống. Nàng cũng đi theo được lễ. Dạ Lan Thịnh nhìn nàng một cái, ôn hòa mở miệng, đứng lên đi. Lam Thủy Khuynh có chút ngồi thẳng lên, cúi thấp đầu cũng không dám nhìn loạn. Nhưng lại Dạ Lan Thịnh nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười. Chúng ta đã gặp mặt, không cần dạng này nơm nớp lo sợ. Nơi này cũng không ngoại nhân. Người về sau là Nam Nam thê tử, đó chính là người một nhà. Lam Thủy Khuynh càng thêm chấn kinh kinh ngạc. Bọn họ đã gặp mặt. Nàng gặp qua hoàng thượng. Lúc nào? Do dự sau nửa ngày, Lam Thủy Khuynh cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhếch môi liếc một cái Dạ Lan Thịnh. Sau một khắc, con người đột nhiên hơi co rụt lại. Nàng nghĩ tới, lúc trước nàng và Ngọc Kình Nam quen biết, là ở bị người chặn cướp thời điểm. Lúc ấy cứu nàng người bên trong trừ bỏ Ngọc Kình Nam bên ngoài, còn có một người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.